Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, Phụ Hoàng Danh Tự, những người khác, tất cả những người khác, tung tích, sinh tử, giao gì cũng là không biết, nàng, hồi đáp, ta được cứu đi không bao lâu, băng hải mặt biển liền nhiễm kịch độc, bọn họ coi như không chết ở phượng chi lực tác dụng dưới. Sợ cũng sớm bị độc chết. Cô Phi Yến như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi nói Đại Tần Hoàng hậu nhà mẹ đẻ là Lang Tông Hàn gia, thế nhưng là theo bổn vương phi biết rồi, Lang Tông tông chủ Hàn Trần chỉ có một cái dưỡng nữ Hàn Hương, một cái đồ đệ Tô Ngọc Kiều sao? Hàn Vân Tịch nếu là Lang Tông đời sau, Lang Tông vì sao muốn phản chiến? Giao Di vội vàng nói, ngươi đã để mắt tới Hàn gia, tự nhiên biết rõ Hàn Trần cùng Hàn Hương đã 10 năm không có lộ diện a. Ha ha, Hàn Vân Tịch bất quá là Hàn Trần con gái tư sinh, so dưỡng nữ Hàn Hương đều còn không bằng. Toàn bộ Huyền Không Đại Lục đều biết Hàn Hương là Lang Tông người thừa kế. Lại chưa từng nghe qua Hàn Vân Tịch cái tên này, một cái một lòng hướng về phu quân con gái tư sinh, một cái là phải thừa kế vị trí tông chủ dưỡng nữ. Đổi lại ngươi là Hàn Trần, ngươi sẽ làm thế nào? Cô Phi Yến người cười, nói, một lòng hướng về phu quân. Ha ha, xem ra, Hàn Vân Tịch cùng Đại Tần Quốc Hoàng đế tình cảm là vô cùng tốt. Cái này Đại Tần Quốc Hoàng đế tục danh là Giao Di bỗng nhiên liền trầm mặc. Cô Phi Yến không có hỏi tới, chờ lấy, khóe miệng vẫn như cũ cười yếu ớt, giấu ở trong tay áo tay lại càng nắm càng chặt. Cô Phi Yến vừa chờ đợi thêm, Giao Di đều không có lên tiếng, trong mắt lại lộ ra từng tia ai oán. Cô Phi Yến đang muốn truy vấn, Giao Di lại mở miệng, từng chữ nói, Long Phi giả, Long Phi giả, nguyên lai, đây chính là phụ hoàng danh tự a. Trong mộng một màn kia lần nữa hiện lên ở cô Phi Yến trong đầu. Phụ hoàng, giống như một đỉnh thiên lập địa chiến thần, quay người hướng nàng xem ra, hướng nàng cười, Hàn Vân Tịch, Long Phi giả, ha ha, rất xứng nha. Cô Phi Yến ha ha cười ha, hả, nàng lại một lần nữa nhìn nhập Giao Di con mắt, hỏi, ngươi đây, tôn tính, đại danh. Giao Di từ bước vào Huyền Không Đại Lục một khắc này, thì có tên mới, nàng nói, Mộc Giao. Cô Phi Yến hỏi lại, Trục Vân Cung cung chủ, ẩn thân nơi nào? Giao Di không có trả lời, mà là nghiêm túc, cô Phi Yến. Cái kia chuyên dùng ám khí che mặt người áo đen, 89 phần 10 là Vân Không người Đường gia. Đại Tần Đường gia tại Huyền Không tất có dư đảng, cùng Hàn gia bảo tất có cấu kết. Bây giờ bọn họ đã câu được Vạn Tấn Tam Hoàng tử, nghe nói Hàn gia bảo Tô Phu nhân cùng Huyền Không thương hội thừa lão bản quan hệ không ít. Bọn họ nếu là trong bóng tối liên hợp Huyền Không thương hội, thượng quan bảo, đến lúc đó, lấy bọn họ dã tâm, Thiên Viêm quốc tất đầu một cái phải tao ương. Cô Phi Yến lập tức liền nghe ra lôi kéo ý nghĩa. Nàng ra vẻ giả ngu, ý ngươi, là, Giao Di vội vàng nói, Vương Phi nương nương, có biết như thế nào Trục Vân? Cô Phi Yến nói, xin lắng tai nghe, Giao Di nghiêm túc nói. Trục Vân, Vân, chính là Vân Không, Vương Phi, nương nương cùng tù ta ở đây, cùng Trục Vân Cung là địch, không bằng, cùng, Trục Vân Cung là minh, diệt Nam Cảnh CCU ra, tìm Phượng Chi Lực, hủy băng hải, trực đảo Vân Không Đại Lục, Trục Vân Cung cung chủ bất quá là muốn báo thù, Thiên Viêm quân thị là có thể cộng chủ thiên hạ, cớ sao mà không làm? Cô Phi Yến liên tục gật đầu, rất nhanh liền ha ha phá lên cười. Tốt, tốt một, cái trực đảo Vân Không. cộng chủ thiên hạ, vô cùng tốt, nàng cười cười, nhất định bỗng nhiên lạnh lùng mệnh lệnh, người tới, đem, chuột lồng cho bổn vương phi mở ra. Không thể không nói, nàng rất có thể nhẫn, nàng quá bình tĩnh, thậm chí ngay cả những ngục tốt đều cảm thấy nàng cùng giải quyết giao di hợp tác. Đối mặt, nàng xảy ra bất ngờ mệnh lệnh, ngục tốt đều sửng sốt, chậm chạp không phản ứng kịp. Về phần giao di, càng là trợn mắt hốc mồm. Tần Mặc lần thứ nhất thời gian liền mở ra chuột chiếc lồng. Trong phút chốc, 30-40 đầu băng chuột lữ hành đồng thời dũng mãnh tiến ra. Như bị điên, chạy về phía giao di, dọc theo nàng hai chân, leo đến nàng các vị trí cơ thể. Rốt cục, giao di tỉnh táo lại, phát ra đủ để xuyên phá nóc nhà tiếng thét chói tai. A, cứu mạng a. Băng chuột lữ hành ngay từ đầu vẫn chỉ là liếm láp giao di trên người cháu, mà nên có hạn cháu bị liếm kết thúc rồi. Bọn chúng liền bắt đầu gặm cắn giao di, quần áo, da thịt, cứu mạng a. Cô Phi Yến, ta biết tất cả đều nói, ngươi lật lọng, ngươi đến cùng, muốn thế nào? Cô Phi Yến, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói chuyện a. Ngoặc kép chấm chấm, giao di như bị điên liều mạng đến lay động thân thể. Lại một cái băng chuột lữ hành đều lắc không xuống. 34 chỉ băng chuột lữ hành, một cái liền cắn một cái, vậy cũng phải 34 cái vết thương nha. Huống chi những băng chuột lữ hành này không chỉ có đều đói điên, hơn nữa đều bị cô Phi Yến hạ dược, ảnh hưởng trở nên 10 điểm khát máu. Bọn chúng sao lại chỉ cắn giao di một hơi? Giao di rất nhanh liền đau đến bất lực giãy giụa, nàng thê thảm khóc lớn, càng không ngừng chất vấn cô Phi Yến đến cùng có ý tứ gì. Có thể cô Phi Yến chính là lạnh lùng nhìn xem nàng, tại không trả lời. Rất nhanh, giao di vết thương trên người liền nhiều hơn, không ngừng chảy máu, cũng không biết cô Phi Yến dùng là thuốc gì. Băng chuột lữ hành mê muội một dạng càng cắn càng điên cuồng, ngay cả thường thấy đủ loại cực hình mục tốt đô đầu ra phiền phức, không dám nhìn tiếp. Cô Phi Yến lại không chớp mắt nhìn xem tấm kia mộc mạc khuôn mặt nhỏ, đã sớm không bị chê cười ý, trở nên băng lãnh tuyệt tình. Cô Phi Yến, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Cô Phi Yến, ngươi còn muốn biết gì nữa? Ta nói, ta tất cả đều nói. Cô Phi Yến, ta van cầu ngươi tha ta, tha cho ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, giao di làm sao cũng không nghĩ đến trước mắt mình cái nha đầu này chính là Đại Tần Đế Quốc nữ nhi, chính là phượng chi lực chính thức có được người. Nàng còn đang liều mạng cầu khẩn, lại đều còn không biết mình sai ở nơi nào. Nàng xin, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng chảy máu, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Rốt cục, cô Phi Yến ý thức ngục tốt đem băng chuột lữ hành đều bắt mở. Nàng lạnh lùng nói, không có ý gì, chính là muốn nghe ngươi nói lời nói thật. Giao di buông thõng đầu, đã là tinh bì lực tẫn, thậm chí ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Nghe được cô Phi Yến câu nói này, nàng chợt liền dương mắt xem ra, vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng mà cô Phi Yến không tiếp tục để ý tới nàng, mà là bàn giao ngục tốt, nhìn cho thật kỹ, đem vết thương đều xử lý tốt. Sau 7 ngày, bổn vương phi lại đến thẩm. Còn nữa, những băng chuột lữ hành này để lại cái này, một bữa đều không cho ăn. Nàng rất ý tứ rõ ràng, nàng muốn chờ giao di vết thương đều kết vảy lại đến tiếp tục tra tấn. Ngục tốt dọa đến đều chỉ dám gật đầu, không dám lên tiếng. Kinh hãi nhất không ai qua được giao di. Nàng xem thấy cô Phi Yến miệng mở rộng lại nói không ra lời, gặp cô Phi Yến xoay người muốn đi. Nàng rốt cục lên tiếng, ta nói, cô Phi Yến, ta nói lời nói thật. Cô Phi Yến lạnh lùng nói, bổn vương phi cho ngươi 7 ngày thời gian, ngươi tốt nhất nghĩ cẩn thận, nghĩ thông suốt lại nói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nàng dứt lời liền sải bước đi ra nhà tù, cũng không quay đầu, một khắc càng không ngừng thẳng đến tuyết lao đại môn, thẳng đến phóng ra tuyết lao đại môn, nàng mới ngừng bước, há mồm thở dốc. Nàng rất rõ ràng, nàng lại không rời đi, liền nhất định sẽ khống chế không nổi, tự tay giết chết Giao Di. Bên ngoài, trời đã tối, trời đông giá rét, bông tuyết bay tán loạn. Nàng ngửa đầu nhìn xem không gặp tinh nguyệt bầu trời, nàng hai tay vẫn như cũ, nắm thật chặt, có thể hai hàng thanh lệ cuối cùng nhịn không được từ khóe mắt chảy xuôi xuống tới. Phụ hoàng, mẫu hậu, hết chương.